Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, trở thành năm ác ma huấn luyện viên. Thành công đôi khi lập tức liền có thể thành công, có đôi khi lại phải trải qua rất nhiều chuyện. Ăn Devil Fruit có thể trong thời gian ngắn đạt được lực lượng, nhưng mà trong hải quân chân chính ăn Devil Fruit nhân cũng rất ít. Càng nhiều hơn chính là đi qua tu luyện của mình biến cường. Ngược lại thì hải tặc ở giữa có vô số nhân tuyển trạch ăn Devil Fruit. Đi qua đối với trái cây mở rộng mới có tương lai tình trạng. Hầu hết thời gian có người sẽ nói cũng không phải là Fruit thành tựu nhân cường đại. Nhưng mà cũng không suy nghĩ một chút. Không có Devil Fruit, bọn họ có thể không trả giá nỗ lực trở nên cường đại sao? Huống mỗi một quả fruit đều có một trưởng thành hạn chế. Giống vậy như Doflamingo Ito Nomi fruit giống nhau. Coi như hắn mở rộng đến rồi thức tỉnh tình trạng. Coi như hắn sở hữu Busosoku Haki. Còn chưa phải là muốn khuất phục tại tứ hoàng. Còn chưa phải là bị Luffy đánh bại. Fruit là trở nên mạnh mẽ đường tắt. Đồng thời cũng sẽ hạn chế một người trưởng thành. Đây là một cái đối lập tình huống. Ăn Devil Fruit coi như là đang đánh cuộc, đổ Devil Fruit bên trong lực lượng, ở 90% diện tích là biển khơi trong thế giới. Được bao nhiêu người bởi vì ăn Devil Fruit bị đại hải nuốt chửng lấy. Muốn trở thành cường giả đối với Roy mà nói, không có đường tắt, hắn chỉ có thể từng bước tới. Nếu dự định đi lên con đường này, hắn liền sẽ không nghĩ những vật khác, như vậy là vong bàn. Cũng lãng phí hắn 9 năm qua kiên trì. 5 năm chi bộ bên trong túc xá. Roy vẫn luôn ở ngủ không được. Sinh mệnh lực của hắn hết sức ngoan cường. Hiện tại tại thân thể thương thế ở từ từ khôi phục ở giữa. Năng lực khôi phục là người bình thường thập bội. Thông thường loại này năng lực khôi phục chỉ có ở hệ Dragon Fruit năng lực trên người mới có thể thấy. Được, mà Roy cũng không cần mượn Fruit năng lực liền có thể làm được điểm này. Không thể không nói, đây là Roy thể thuật trở nên mạnh mẽ một cái thể hiện. Có lẽ là ngủ không được, Roy một cái người đi tới 5 chi bộ sân huấn luyện. Nói là sân huấn luyện, nhưng mặc 5 chi bộ những tên lưu manh này hải quân làm sao có thể hội lão lão thật thật tiến hành. Huấn luyện thường ngày, trông thấy mấy thứ này đều bị hoang phế. Roy động thủ rất nhanh đem các loại huấn luyện khí tài đều cho khôi phục lại. Đồng thời cũng đều bỏ thêm gấp đôi. Làm xong những thứ này Roy chỉ có phát hiện mình có chút mệt nhọc. Đại khái ngủ 3 giờ phía sau. Thái dương từ trên đường chân trời mọc lên. G5 chi bộ người đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nguyên bản phải chờ tới mặt trời lên cao mới rời giường sĩ binh đều toàn bộ tập trung vào trong sân. Huấn luyện, nguyên bản gọi bọn hắn tập hợp Ross trung tướng cũng không tại. Đứng ở trước mặt của bọn họ nhân đổi thành Roy. Thấy là Roy đưa bọn họ kêu tập hợp. Những tên lưu manh này binh sĩ từng cái còn cũng phải có chút mộng bức. Không rõ cái này hải quân bản bộ thiếu tá tưởng muốn làm gì. Không có việc gì tiêu khiển bọn họ. Hay là thế nào tích. Song khi bọn họ chứng kiến phía sau đã bị chữa trị khỏi sân huấn luyện thời điểm. Không ít binh sĩ ý thức được cái gì. Đột nhiên có loại cảm giác xấu. Chẳng lẽ là bọn họ muốn tiến hành huấn luyện? Ở binh lính của nơi này đều quên tự có bao lâu không có tiến hành qua huấn luyện. Đi tới 5 chi bộ phía sau. Bọn họ không sai biệt lắm quên mất lúc huấn luyện phải làm gì động tác. Chứng kiến những thứ này huấn luyện khí tài. Từng cái mộng bức trông thấy Roy. Roy ngực quấn vòng quanh băng vải. Cầm trong tay một cây côn gỗ. Đi ở trước mặt của bọn hắn. Chậm rãi hành tẩu. Chứng kiến trong tay ta cái này cây côn bổng có hay không? Chờ một chút, các ngươi có lẽ sẽ nhớ kỹ cái này cây côn bổng mang cho nỗi thống khổ của các ngươi. Hiện tại ta đem Busosoku Haki bao vây ở phía trên. Các ngươi đều là Grand Line Hải quân binh sĩ. Nên biết cái gì là Busosoku Haki. Các ngươi có thể đều đã quên mất lần trước huấn luyện là lúc nào rồi. Hiện tại ta vừa lúc ở dưỡng thương trong lúc. Ta không ngại làm một hồi huấn luyện viên của các ngươi. Roy từ tốn nói. Rào rào. Lập tức toàn bộ 5 chi bộ mấy nghìn tên lính đều mở to hai mắt nhìn. khó tin trông thấy Roy. Biểu tình liền như là gặp ma. Người kia thực sự muốn huấn luyện bọn họ. Nếu như các ngươi hiện tại cảm thấy không muốn huấn luyện cũng đơn giản. Làm cho ta chứng kiến thực lực của các ngươi. Các ngươi có thể cùng tiến lên tới. Roy nói rằng, bất quá chờ một chút các ngươi cần phải dẫn đau xót tiến hành huấn luyện. Ta không muốn huấn luyện. Lúc này một tên binh lính đứng ra lớn tiếng nói. Không sai, tại sao phải huấn luyện? Chúng ta đều bị đày đi tới 5 chi bộ rồi. Lại còn muốn để cho chúng ta huấn luyện. Đánh chết ta cũng không huấn luyện. Ta hiện tại liền nằm ở chỗ này. Người muốn thế nào được cái đó a? Lão tử chính là không huấn luyện. Có chút binh sĩ ngồi dưới đất trông thấy chê cười. Cũng có một chút đã nằm trên mặt đất. Vô lại tựa như trên mặt đất cuồn cuộn. Bây giờ muốn huấn luyện người có thể lên đi chạy một vòng. Không muốn huấn luyện liền đợi tại chỗ. Roy từ tốn nói. Lão tử không muốn huấn luyện. Người cái này nhóc con dù nói thế nào ta cũng không huấn luyện. Có bản lĩnh đánh liền chết ta. Không sai. Tại sao phải huấn luyện? Các huynh đệ đi thôi. Đừng ở chỗ này bồi tên tiểu quỷ này sằng bậy. Thật sự cho rằng là từ bản bộ qua đây thì ngon rồi. Còn chưa phải là đánh không lại tư lệnh. Trông thấy tất cả mọi người đợi tại chỗ. Hơn nữa từng cái chờ đấy xem Roy chê cười dáng dấp. Roy bên người sĩ quan cấp úy nắm chặt rồi nắm tay. G5 chi bộ hải quân binh sĩ tại hắn hình tượng trong lòng trở nên càng thêm bất kham. Thiếu tá, sĩ quan cấp úy nhìn về phía Roy. Giúp ta cầm xong. Roy đem áo khoác ngoài lấy xuống. Ném cho sĩ quan cấp úy. Đi suy nghĩ cái này đám lưu manh binh sĩ. Ngoặc kép, thiếu tá, sĩ quan cấp úy chứng kiến Roy đi ra ngoài. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nội tâm thầm nghĩ. Không sẽ là thật muốn động thủ đi. Nơi này chính là có hơn 1.000 danh hải quân binh sĩ. Chứng kiến Roy đi tới. Những binh lính này mỗi một người đều có chút sững sờ. Không ít đứng ở trước mặt nhất binh sĩ đã có chút lui ở lại. Nhưng mà nghĩ đến thân mình sau đứng mấy ngàn danh đồng bọn. Bọn họ lấy hết dũng khí. Vũ trang, Roy chậm rãi đi tới. Trong tay mộc côn bao trùm Busosoku Haki. Biến thành màu sắc đen nhánh. Có điểm giống là Virgo gậy trúc giống nhau. Không huấn luyện đúng vậy. Roy giơ tay lên trong mộc côn. Vậy hãy để cho chính các ngươi yêu cầu đi huấn luyện. Roy nói xong nhảy phóng qua. Giơ tay lên trong mộc côn trùng điệp một cái đánh ra. Chứng kiến Roy đột nhiên động thủ. Này hải quân binh sĩ đều hách liễu nhất đại khiêu. Binh lính phía sau cũng không có thấy rõ ràng. Nhưng mà trước mặt những binh lính kia đã hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ điên cuồng hướng hai bên chạy. Ngay sau đó ở một tiếng oanh minh ở giữa. Bọn họ nguyên bản đứng địa phương xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Mà phụ cận đã có không ít binh sĩ nằm bốn phía. Hy vọng các ngươi có thể đỡ nổi ta. Roy nhanh chóng đạp ghé Pâu tiến nhập này quần binh sĩ ở giữa. Trong lúc nhất thời không ngừng có người bị đánh bay đứng lên. Có người bay rớt ra ngoài. Giống như là bowling giống nhau lập tức mang phi hơn 10 người. Một con lang tiến nhập bầy dê có thể bị bầy dê bạo động đạp cho chết. Nhưng mà nếu như một con voi tiến nhập trong bầy dê diện. Như vậy đám này dê còn lại là sẽ bị voi chạy một vòng liền giết chết. Ước chừng ngược rồi hơn một giờ. Roy trong tay mộc côn như trước hoàn hảo. Toàn bộ trong sân huấn luyện đã leo xuống đầy đất người. Mỗi một người đều ở kêu rên. Đồng thời cũng hoảng sợ trông thấy Roy. Yên tâm, ta không phải sẽ đánh chết các ngươi. Ta còn muốn các ngươi đi huấn luyện. Nhìn ngươi là muốn huấn luyện hay là muốn bị ta đánh. Nghỉ ngơi nửa giờ. Nửa giờ phía sau các ngươi nếu là không đồng ý. Như vậy thì tiếp tục. Ta đã thông chi chữa bệnh bộ. Các ngươi không thể nhanh như vậy chết. Roy cười lạnh trông thấy bọn họ. Tuy là thanh âm không lớn. Mà ở trống trải trong sân huấn luyện lại dường như ác ma thanh âm ở bên tai của bọn hắn vờn quanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.